Cái gì mà gọi là thương hoa tiếc ngọc, Xuân Đức chẳng có một chút xíu nào trong người, tiến lại gần cô gái bây giờ là huyết nhân, hắn dùng chân đá nàng xuống lôi đài như một thứ đồ vật gì mà không phải con người, ngay lập tức có người đem nàng đi chữa thương. Nhìn đám người dùng ánh mắt thù hận đang nhìn hắn, hắn vẩy vẩy tay nói. Tên nào muốn kích thích thì lên chơi một chút, nhìn các ngươi có vẻ rất muốn bênh vực tiểu nha đầu kia. Lên đây, cứ lên đi, một tên cùng lên cũng được, mà cả đám cũng chẳng sao, tâm tính tiêu cực muốn giết chóc trong người Xuân Đức lại nổi lên như một cơn nghiện vậy, giờ hắn chỉ mong làm thịt mọi người ở đây tinh luyện uống máu một phen cách chương.